Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, lần thứ hai kích phát càn khôn ngũ hành thạch. Cát Đông Húc quy thuận tự tiến, rời kim kiếm môn liền ngựa không ngừng vó câu trở về Thiên Ma Phong. Sau đó triệu kiến Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh, còn có Huyền Âm. Ô Sát cùng Yến Hùng ba vị trưởng lão, ta muốn ly khai Thiên Ma Tông, hay là muốn quá rất dài năm tháng mới sẽ trở về. Ta không có ở đây tháng ngày, các ngươi làm nỗ lực tu hành, ghi nhớ răn dạy, như gặp phải không giải quyết được kiếp nạn, có thể vượt qua Nguyên Thú Sơn Mạch đi phía Bắc tìm kiếm Kim Phi Dương bốn người hỗ trợ. Bọn họ nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, con người nơi sâu xa lóe lên một tia sầu não cùng không muốn. Người chính là kỳ quái như thế, lúc chưa đi, hận không thể lập tức đi ngay, thật đến rồi phải đi thời gian, rồi lại đều là có không thôi tâm tình đang cuộn trào. Sư Tôn, Thái Thượng Trưởng Giáo, năm người nghe vậy trong lòng giật mình, dồn dập đứng dậy. Một mặt bi thương ngã quỵ ở mặt đất, Tần Nhã Anh nước mắt càng là không ngừng được như trân châu giống như nhỏ giọt xuống đất. Không cần như vậy, ta chuyến đi này cũng không phải không trở lại, chỉ là lúc nào có thể trở về, chính ta cũng nói không chừng. Cát Đông Húc gặp năm người thương tâm, mũi cũng có chút cay cay, sờ lỗ mũi một cái, sau đó từ trên người lấy ra năm túi chữ vật, nói: ta cho các ngươi năm người mỗi người chuẩn bị một cái túi đựng đồ. Bên trong có các loại đan dược, pháp bảo, tử linh tinh, còn có một chút từ chỗ khác nơi có được công pháp. Các ngươi đều thu cẩn thận, nếu các ngươi hữu cơ duyên bước lên kim đan đại đạo, ta nghĩ luôn có gặp mặt lại một ngày. Được rồi, tất cả giải tán đi. Cát Đông Húc đem mấy thứ phân cho năm người. Phất tay một cái nói, Thác Bạt Lãnh bốn người nghe vậy đều lau đi khóe mắt. Đứng dậy cung kính mà rời đi, chỉ có Tần Nhã Anh như cũ quỳ nằm trên mặt đất không chịu đứng lên. Nước mắt ướt đẫm vạt áo, nhìn Tần Nhã Anh nước mắt như mưa bộ dạng. Cát Đông Húc trong đầu không khỏi né qua chính mình lưu lạc Hoắc Lâm Động Thiên cùng với nàng gặp nhau từng hình ảnh chuyện cũ. Không nhịn được thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, đưa tay nói, đứng lên đi, sư tôn. Tần Nhã Anh lôi kéo Cát Đông Húc tay đứng lên, sau đó khó kìm lòng nổi hạ, bi thương kêu một tiếng, cả người liền đầu nhập vào hắn trong lòng. Cát Đông Húc tùy ý Tần Nhã Anh ôm hông của chính mình, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Trong lòng cũng là không nhịn được một trận tóc buồn phiền. Nói, ngươi cùng bốn người bọn họ không giống nhau. Ngươi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tất nhiên sẽ bước vào kim đan đại đạo. Vì sư đáp ứng ngươi, tương lai như có cơ hội lại trở về, tất nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Thật sự, Tần Nhã Anh ngẩng đầu hai mắt đỏ lên nhìn Cát Đông Húc. Trên gương mặt tươi cười còn treo móc nước mắt trong suốt. Mọi người bên trong, chỉ có Tần Nhã Anh chân chính biết Cát Đông Húc là đến từ một thế giới khác. Đương nhiên, Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng lau Tần Nhã Anh nước mắt trên mặt. Nhẹ giọng nói, đệ tử nhất định sẽ lấy hết tất cả nỗ lực bước vào kim đan đại đạo. Bất luận cỡ nào lâu, đệ tử đều phải chờ tới sư tôn trở về. Như sư tôn chưa có trở về, bất luận đạp phá bao nhiêu sơn thủy, đệ tử cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Tần Nhã Anh ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc mặt đối với Tần Nhã Anh ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi hơi hơi run lên một cái, hồi lâu mới nói, ngươi giúp vi sư hộ tống quan đi. Nói xong, Cát Đông Húc xoay người tiến vào mật thất. Ngồi xếp bằng ở mật thất trung gian, Tần Nhã Anh cũng theo tiến vào mật thất, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, hai mắt nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhắm hai mắt, tận lực đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn, sau đó dần dần mà liền triệt để tiến nhập lòng yên tĩnh như nước. Linh đài rõ sáng như gương, từng tia một như có như không liên hệ đi qua từng tầng xa xôi không gian truyền tới. Một cảm ứng được cái kia một tia như có như không liên hệ. Cát Đông Húc tâm thần lập tức liền khóa được cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu, cực kỳ hơi yếu liên hệ. Sau đó bắt đầu lấy ra một nhánh bình ngọc nhỏ. Cái kia bình ngọc một mở ra, liền có nồng nặc hỏa khí cùng tinh lực tản mát ra. Chính là kim ô huyết hoa hòa tan nước thuốc. Một nhánh bình ngọc nhỏ liền đại diện cho một đóa kim ô huyết hoa. Cát Đông Húc không chút do dự mà ngẩng đầu uống vào. Nhất thời một luồng dâng trào nóng bỏng sức mạnh hướng về tiết mà xuống. Không phải kim đan lão tổ kinh mạch thân thể căn bản là không có cách thừa nhận. Bất quá Cát Đông Húc thân thể đã đi qua kim ô hỏa rèn luyện. Này kim ô huyết hoa nước thuốc xung kích đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Cát Đông Húc rất nhanh liền dẫn dắt nguồn sức mạnh này hướng về thức hải đi. Cát Đông Húc tâm tư này hơi động, sâu trong ý thức vân hải liền lập tức sôi trào. Bên trong tựa hồ thả ra một luồng to lớn lực kéo, dẫn dắt kim ô huyết hoa biến thành năng lượng dâng trào hướng về thức hải. Quả nhiên, Cát Đông Húc trong đầu điện quang lóe lên, trong nháy mắt lại khôi phục lại sự trong sáng bình tĩnh. Bất quá kim ô huyết hoa hiển nhiên không có cách nào cùng kim đan đạo văn quả so với. Một bình kim ô huyết hoa xuống, sâu trong ý thức chỉ có mơ hồ hào quang năm màu xuyên thấu qua bắn ra. Ngũ hành càn khôn thạch cũng không có bốc lên vân hải. Cát Đông Húc lúc này quyết đoán lại uống một bình xuống. Hào quang năm màu càng tăng lên. Cát Đông Húc thấy thế lập tức lại uống một bình xuống. Nhưng này một bình xuống, hào quang năm màu hầu như không có gì biến. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chìm xuống. Thất vọng bên dưới, thiếu chút nữa thì muốn tâm thần thất thủ. Tạp niệm bộc phát, cũng may hắn xưa nay tâm trí kiên định. Càng là thời khắc nguy cơ, càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lập tức giữ chặt tâm thần. Bỏ qua kim ô huyết hoa, đổi dùng lục phẩm linh đan. Lục phẩm linh đan liều thuốc dưới, hào quang năm màu lập tức lại nổi lên biến hóa, trở nên càng ngày càng chói mắt. Cát Đông Húc tư duy logic rất mạnh. Biến hóa này, hắn lập tức ý thức được ngũ hành càn khôn thạch không chỉ có cần chính là kim đan lão tổ cấp năng lượng, còn cần âm dương ngũ hành các loại năng lượng. Kim ô huyết hoa truyền thuyết chính là tam túc kim ô máu có bầu dục mà thành, đựng nồng nặc tinh lực cùng hỏa nguyên lực, vì lẽ đó có thêm liền không cách nào nữa kích phát ngũ hành càn khôn thạch. Ý thức được điểm này phía sau, Cát Đông Húc liền triệt để bỏ qua kim ô huyết hoa nước thuốc, bắt đầu không ngừng dùng lục phẩm linh đan. Tần Nhã Anh nhìn sư tôn không ngừng dùng từng viên một linh đan, hầu như thiếu chút nữa thì muốn sợ choáng váng. Bực này linh đan, đừng nói nàng, coi như long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ nuốt vào một hạt cũng phải hấp thu luyện hóa hồi lâu. Lại nơi nào có thể như vậy liên tiếp dùng. Cũng may nàng biết mình sư tôn là cái quái thai, vì lẽ đó rất nhanh liền thu lại nỗi lòng, yên tĩnh bảo vệ, theo từng luồng đan lực dồn dập dâng trào hướng về thức hải. Rốt cục ngũ hành càn khôn thạch giống như một vòng ngũ sắc mặt trời giống như từ vân hải bên trong chậm rãi bốc lên, từng đạo hào quang năm màu hướng cách Cát Đông Húc cùng giới ấn không gian vọt tới. Không gian tầng ngăn cách như lần trước giống như dần dần như băng hòa tan. Không gian tầng ngăn cách càng ngày càng mỏng, Cát Đông Húc tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia thật mỏng tầng ngăn cách thấy được địa cầu. Nhưng đến nơi này thời gian, mặc cho Cát Đông Húc làm sao phục dùng linh đan, cái kia thật mỏng tầng ngăn cách cũng không cách nào bị rung mở. từng viên một linh đan xuống tựa hồ cũng chỉ có thể duy trì càn khôn ngũ hành thạch thăng nhảy ở trên không bên trong. Cát Đông Húc gặp không cách nào phá mở cái kia thật mỏng tầng ngăn cách. Khẽ cắn răng lấy ra Long Phượng Chu quả, trái cây kia có thể thay đổi thân thể chất, có thể đề cao tu vi, có thể tăng 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa dược lực hòa diệu, có thể trực tiếp dùng. Cát Đông Húc vốn muốn mang về chờ cha mẹ tu vi lại cao một chút liền cho bọn họ dùng. Bây giờ lại chỉ có thể lấy ra dốc toàn lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.